Cô gái cự dài, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói nhỏ này sau này làm chị dâu em nha. Hôm nay là một ngày thoải mái với nó. Chuyện nó với Duy đã êm đẹp, và Thanh cũng không như nhỏ Quỳnh và Ngọc đã nghĩ. Mọi khi môn văn nó nằm dài trên bàn, còn hôm nay tự dưng thấy cô giảng bài hay phết, đã vậy còn xung phong lên bảng, làm nhỏ Ngọc mắt tròn mắt dẹt. Ra chơi, bộ bà nhập hở, sao hôm nay kinh thế? Hì hì, lâu lâu làm con ngoan chút chứ. Nó tươi cười đáp, chiều nay mình đi chơi đi. Quỳnh lên tiếng, hôm nay, tao phải đi học rồi tê. Tê, nó uể oải đáp, ha ha, chúc mày đi học vui vẻ nhá. Ngọc vỗ vai nó, mày, ly, nó xì khói, có cần anh chở đi không? Duy chìa cho nó thanh kẹo, thôi để em tự đi. Cũng gần, nó cười đáp, ơ của em đâu, anh thiên vị quá nha. Ngọc nhăn mũi, em tự đi mua đi. Duy nháy mắt, bảo tên Đạt cũng được. Nó đệm vào, đừng nói sau này nhỏ này làm chị dâu em nha. Ngọc lườm Duy, mày hâm à, về chỗ mày mau đi. Nó đỏ mặt, còn Duy chỉ cười cười rồi cũng về chỗ ngồi. Chúng tim đen rồi, Ngọc nói với qua, nó quay xuống lườm Duy. Sao anh không nói gì đi? Nói gì là nói gì? Duy mỉm cười, anh, nó không nói lên lời. Tự dung nó muốn ra sân sau. Nó đứng dậy bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Ngọc, và lại ngồi đó thêm lát nữa chắc mặt nó thành cà chua chín luôn quá. À, mát quá, nó hét lên, những nó không biết ở đây không chỉ có mình nó. Nó thả mình xuống bãi cỏ mềm mại. Có nên cúc tiết không ta? Chấm, nó nhíu mày, mà không đang làm con ngoan trò giỏi. Nó lắc đầu, nhưng mà con muốn ngủ. Mẹ ơi nhi, nó chu miệng, nó không biết những hình ảnh. Biểu cảm của nó thu hết vào tầm mắt một người. Nụ cười nhạt phiền phức, rồi người đó đứng hình. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass. Hoping one day you'll make a dream last. But dream comes slow and they go so fast. You see her when you close your eye. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch slowly die. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Let her go. Bỗng dưng nó muốn hát mặc dù nó nghĩ ó hát không hay. Nhưng nó muốn hát những lúc bất chợt. Giờ cũng vậy, nó mỉm cười, ở đây nó thấy thanh thản, nó đứng dậy về lớp, nó muốn làm con ngoan trò giỏi, để cho một người ngồi ngây nhìn theo bóng nó đi. You interesting, nói rồi người đó nhảy từ trên cây xuống, đi theo hướng nó mới đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. P.S. Senior M. N. Dạo này mình có chút chuyện không tốt nên không ra chép mới. Nhưng giờ mình sẽ cố gắng. Cách chương.